Tù binh của lão đại, chương 32, góc chuyện audio.com. Cũng không còn cách, muốn làm một lão đại thật không phải dễ dàng, trừ tàn nhẫn, tuyệt tình, lạnh lùng ra, bản thân cũng phải đủ năng lực quản lý, vậy mới không dễ dàng bị đụng ngã. Ổ ca cũng không hy vọng Song Long Bang bị mất trong tay người không có năng lực mới có thể nghiêm khắc bắt anh ấy tập luyện. Y Thanh Huyền nhắm mắt lại, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, dựa trên ghế dựa, chuyện cũ rõ ràng như hôm qua nặng nề xoắn trong lòng, hắn luôn dùng thái độ ngạo mạn khinh miệt đối xử người đi theo hắn, chưa từng dùng mắt nhìn y một lần, mà y không nói một lời chịu đựng đủ loại hành động xấu xa của hắn, giống như cừu non trầm mặc một chút phản kháng oán hận cũng không có, đây chính là nguyên nhân lớn nhất Y Thanh Huyền xem thường y, vì không để bị đuổi khỏi căn nhà này, y ngay cả khí phách không khuất phục cũng bỏ đi, giống như chó Nhật nhìn sắc mặt của hắn làm việc, bảo y đi đông thì y đi đông, bảo y đi tây thì y đi tây. Trăm triệu không nghĩ tới Lôi Đình Ngọc ở những lúc hắn không nhìn thấy phải chịu huấn luyện gian khổ, cần chảy ra bao nhiêu mồ hôi và máu, chịu bao nhiêu vết thương mới được như hôm nay. Lôi Đình Ngọc luôn giúp hắn gánh những công việc nặng, thay thế hắn nhảy vào giang hồ tứ phía nguy hiểm, tất cả cũng là cha hắn không nỡ để con trai ruột của ông chịu khổ, mới có thể tìm người thay hắn chịu, nhưng hắn cái gì cũng không biết còn gây phiền phức khắp nơi, làm y khó xử. Đóng băng ba thước tuyệt không phải một ngày có thể tan, y có oán hận cha hắn, oán hận hắn chưa bao giờ cho y sắc mặt tốt đều có thể dự liệu, sau đó cha hắn qua đời. Lôi Đình Ngọc chịu ức hiếp rốt cục phun oán khí tận tình chút ra oán hận trong khoảng thời gian dài trên người hắn. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra, nếu Lôi Đình Ngọc ghi hận trong lòng thì tại sao nguyện ý hy sinh xả thân cứu mạng hắn. Thiếu chủ, ngài phải thông cảm lập trường của Lôi ca, vì đạt thành trọng trách trọng đại Hồ ca giao cho y vẫn liều chết gắng gượng tới nay, bất kể bảo vệ an toàn cho ngài, hay lưng đeo trọng trách nặng nề y đều hoàn thành tốt. Đường chủ can đảm lên tiếng khuyên giải. Mặc dù Hồ ca đã qua đời nhưng ngài vĩnh viễn thiếu chủ là của chúng ta, các anh em trong Song Long Bang vẫn đối đãi ngài như thiếu chủ, em tin tưởng Lôi ca cũng giống như vậy, y đã đồng ý với Hồ ca chăm sóc tốt ngài, tất sẽ không tự hủy hứa hẹn, bằng không trong tang lễ y cũng không mạo hiểm tánh mạng cứu ngài. Đây là ân oán giữa ta và hắn, chưa đến phiên ngươi tới bình luận. Mặc dù chút thành kiến trong lòng đối với Lôi Đình Ngọc đã sớm giảm bớt, nhưng trước mặt đàn em Y Thanh Huyền vẫn sống chết giữ sĩ diện gượng chống. Không dám, em không dám can thiệp ý của thiếu chủ, chẳng qua hy vọng thiếu chủ có thể cùng Lôi ca chung đụng hòa thuận, không nên có ngăn cách. Hắn hiện tại đã biến thành dạng như vậy, ta chẳng lẽ còn gây khó khăn cho hắn sao? Thứ ngươi băn khoăn căn bản rất dư thừa. Ngón tay Y Thanh Huyền nhẹ gõ lên bàn thủy tinh cao cấp nhập khẩu từ Italy, nghĩ một đằng nói một nẻo. Rồi hãy nói ta căn bản không muốn y tới cứu ta, là bản thân y ngốc muốn dùng thân thể che chở ta, kết quả chúng đạn ngã xuống đất, phải trách người nào đây? Đều tại chúng em phòng thủ không đủ chu toàn, mới có thể để thiếu chủ bị nguy hiểm, làm hại Lôi ca bị thương. Đường chủ tự trách bản thân thất trách, không nghĩ tới Hồ ca bị ám sát bỏ mình không bao lâu, lại đến phiên thiếu chủ, rốt cuộc là người nào muốn gây sự với bổn bang, nếu bị em bắt được em sẽ không bỏ qua hắn. Góc chuyện audio.com. Chấm, theo ý ngươi, hung thủ bắn lén ba ta và ta có phải cùng một người? Đầu tiên là ba hắn nửa đêm lái xe ra nước ngoài bất hạnh gặp tập kích, không bao lâu trước mặt đông đảo khách tại tang lễ xảy ra màn đấu súng. Y Thanh Huyền hoài nghi đây không phải chuyện tầm thường, mà là kế hoạch ám sát liên hoàn, đa phần hướng về phía hắn cùng với ba ba mà đến, đối phương muốn gì? Tại sao cố ý đưa bọn họ vào chỗ chết? Nếu như ta không đoán sai, hành động của hắn muốn trêu chọc chúng ta. Chấm, có khả năng này, đường chủ suy nghĩ một chút. Thiếu chủ xin yên tâm giao em điều tra việc này, bất kể phải dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, em và các anh em cũng nhất định sẽ thể bắt được hung phạm, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ moi hắn ra, dùng máu tươi của hắn để huyết tế an ủi linh hồn Hồ ca trên trời. Sắc mặt của hắn mặc dù điềm tĩnh như cũ nhưng nói ra tràn đầy dõng dạc, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Vậy thì giao cho ngươi làm, em sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Đường chủ vỗ bộ ngực hứa chắc, em đây ra ngoài trước, không quấy rầy thiếu chủ. Sau khi vô cùng tôn kính hành lễ với Y Thanh Huyền, liền biết điều rời khỏi thư phòng. Bên trong phòng lớn lại khôi phục tĩnh lặng ban đầu, Y Thanh Huyền xoa hai mắt mệt mỏi, nhiều sự việc không báo động trước liên tiếp ập đến, cơ hồ làm hắn chịu được không nổi, đầu tiên là cha hắn gặp nạn chết, ngay sau đó lại tới vụ tang lễ khiến hắn ứng phó không kịp, sóng này chưa yên sóng khác đã tới, nhiều hoài nghi chưa được giải đáp rõ, hắn giống như rơi vào năm dặm sương mù tìm không ra đầu mối. Cha hắn từ trước đến giờ chú trọng nhất là an toàn cá nhân, bất kể đi nơi nào bên cạnh cũng sẽ đi theo mấy chục cận vệ, để ngừa kẻ thù bắn tỉa. Hết lần này tới lần khác vào cùng một buổi tối, có lẽ trong khoảng thời gian này cha hắn cho rằng không có ai theo dõi, cũng là nhất thời sơ sót chỉ mang theo một mình Lôi Đình Ngọc đi bái phỏng, không nghĩ tới ở nửa đường bị bắn chết. Y Thanh Huyền trải qua phân tích khách quan và suy luận, rốt cuộc rút ra quyết định đối phương hiểu hành tung ba hắn rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng nắm rõ cách làm việc cùng với đám người cận vệ trong Song Long Bang. Khách Trương.